Thiên hạ vô song, chương 349, tùy tiện mấy cái, 2, gocchuyenaudio.com, bởi vì các nàng trời sinh đã có cảm ứng đối với nguyên tố ma pháp. Hơn nữa, các nàng là tinh linh, nữ hoàng bệ hạ không chút hoang mang trả lời. Cho dù dùng từ ngôn miêu tả không rõ ràng, pháp thần có thể tiêu hao tinh thần lực của mình để hướng dẫn dắt các nàng học tập. Hiện tại người còn không đáng để pháp thần tiêu hao tinh thần lực vì ngươi. Nữ hoàng bệ hạ nói ra những lời này, Mạnh Hàn không còn lời nào để nói nữa. Luisa và Luisa là ngôi sao hy vọng của tinh linh tộc. Đương nhiên người ta phải bỏ nhiều lực khí để bồi dưỡng. Nói một cách nghiêm túc, Mạnh Hàn chính là một người ngoài, không đáng để pháp thần tinh linh tộc tiêu hao tu vi của nàng để giúp cho mình. Đạo lý này, đổi lại là phía bên Mạnh Hàn cũng sẽ vàng thật không sợ lửa mà từ chối. Cái này không được, vậy thì tùy tiện cho mấy cái pháp trượng sinh mệnh đi. Mạnh Hàn vẫn không nhụt chí, ban đầu chỉ là hy vọng xa vời của hắn, bị cự tuyệt cũng là chuyện đã nằm trong dự liệu, con đường này không thông, vậy đổi thành một con đường khác. Mạnh Hàn chắc chắn sẽ không thắt cổ chết trên cùng một thân cây. Pháp trượng sinh mệnh, còn mấy cái sao, nữ hoàng bệ hạ nhịn không được nữa, bắt đầu khinh thường một câu. Ngươi thật sự cho rằng pháp trượng sinh mệnh là có thể tùy tiện lấy ra được sao? Nghe thấy nữ hoàng nói vậy, Mạnh Hàn lập tức ngẩn người ra. Không phải sao, lần trước không phải tùy tiện ném cho ta một cái sao? Mạnh Hàn nhớ rất rõ ràng, lần kia Mạnh Hàn nói muốn có ma pháp trượng, nữ hoàng không hề nghĩ ngợi liền ném một pháp trượng sinh mệnh lại cho hắn. Lần đó là pháp trượng sinh mệnh duy nhất trên tay ta. Nữ hoàng bệ hạ cũng không biết nên khóc hay nên cười. Pháp trượng sinh mệnh gặp phải gia hỏa căn bản không biết gì như Mạnh Hàn thật sự có thể nói là người tài giỏi không được trọng dụng. Tuy nhiên, nàng cũng biết pháp trượng lần trước đã không sử dụng được trong thời gian quá dài, ngược lại cũng không quá để ý về phương diện này. Đó chỉ là nói, cái yêu cầu này cũng không được sao. Mạnh Hàn có chút ủ rũ, nếu như vậy chuyện mình đáp ứng Khải Văn Tiên Sinh sợ là khó có thể thực hiện được. Nhưng có rất nhiều chuyện phiền phức, Mạnh Hàn cần Khải Văn Tiên Sinh dùng kiến thức để trợ giúp mình. Chỉ có điều theo tình thế trước mắt có lẽ mình rất khó có thể lấy được một pháp trượng sinh mệnh khác. Không được, lần này, nữ hoàng bệ hạ từ chối rất cương quyết. Tỷ muội tinh linh và ba người Mạnh Hàn dẫn đến, đều lẳng lặng nhìn Mạnh Hàn và nữ hoàng bệ hạ cò kè mặc cả. Tỷ muội tinh linh còn may, dù sao các nàng đối với điều này đã không còn xa lạ gì. Gavin và Jock cũng rất quen thuộc với cảnh tượng như vậy. Zoe và Julie cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng hai nữ kỵ sĩ và những người khác không giống nhau. Tỷ muội tinh linh và huynh đệ ám giả tinh linh trên căn bản chưa từng sống trong rừng rậm tinh linh và địa phương bên ngoài hoàng sa trấn. Bọn họ nhìn thấy tình hình như vậy chỉ cho rằng rất bình thường. Nhưng Zoe và Julie đã lang bạt ở bên ngoài mấy năm. Gia hỏa nào dám nói chuyện lớn tiếng ở trước mặt các tinh linh đã được xem là to gan lớn mật. Lúc này đại nhân của mình như không có chuyện gì lại đối mặt với nữ hoàng bệ hạ tinh linh tộc đàng hoàng trịnh trọng cò kè mặc cả. Hiện tại Mạnh Hàn không quan tâm những người khác suy nghĩ thế nào. Hắn đang vắt hết óc nghĩ biện pháp tranh thủ lợi ích cho mình. Điều kiện pháp trượng sinh mệnh vừa bị cự tuyệt khiến. gocchuyenaudio.com, Mạnh Hàn cảm thấy không có cách nào lôi kéo được Khải Văn Tiên Sinh. Hắn cảm thấy rất thất vọng, nhưng hắn thật sự rất không muốn để Khải Văn Tiên Sinh rời khỏi như vậy. Theo bản năng hắn hỏi một câu. Ta có một người bằng hữu trước kia là ma đạo sư, nhưng sau đó bị thương, hiện tại hình như không còn ma lực. Có biện pháp nào hồi phục hay không? Có, bản thân nữ hoàng tinh linh chính là một pháp thánh xuất sắc. Vấn đề này căn bản không cần hỏi người khác, nữ hoàng bệ hạ đã có thể trả lời. Nhìn trên mặt Mạnh Hàn lộ vẻ vui mừng, nữ hoàng bệ hạ bỗng nhiên có cảm giác vui sướng lâu không gặp nhìn người khác ăn quả đắng ung dung thong thả tiếp một câu. Tuy nhiên, những việc ngươi làm còn chưa đổi được phương pháp này. Vậy tích góp, chờ tới lúc ta có thể đổi được phương pháp này. Mạnh Hàn vốn đã rất thất vọng, nhưng đột nhiên nghe nàng nói vậy, hắn lại cảm thấy có hy vọng. Tinh thần Mạnh Hàn lập tức chấn phấn. Đây không phải là lần đầu tiên Mạnh Hàn nhận được lợi ích của tinh linh tộc. Ban đầu cũng định lần này không lấy lợi ích, nhưng không ngờ hắn lại có một niềm vui như vậy. Biết có biện pháp có thể khôi phục ma lực cho Khải Văn Tiên Sinh, điều này có thể còn đáng giá hơn so với bắt được tiền. Mạnh Hàn càng thêm hài lòng. Ngươi xác định, lần này đến phiên nữ hoàng tinh linh cảm thấy kinh ngạc. Dựa theo hiểu biết của nàng đối với Mạnh Hàn chắc chắn là một gia hỏa vô cùng coi trọng lợi ích. Hắn luôn muốn phải chiếm được 12 phần 10, sao lần này lợi ích tới tay lại có thể bày đặt không nắm, trái lại còn nhịn xuống. Dù cảm thấy kỳ quái, nữ hoàng bệ hạ cũng làm một hành động khiến bản thân nàng cũng không ngờ được. Nàng lại nhắc nhở Mạnh Hàn, cơ hội không phải dễ dàng có được như vậy. Ngươi thật sự có thể xác định sau này còn có thể nắm được cơ hội lấy lợi ích từ chỗ của chúng ta sao? Ta không xác định, Mạnh Hàn lắc đầu, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười. Nhưng ít nhất vẫn có hy vọng, cứu vớt mấy tộc nhân của chúng ta cũng không thể đánh đồng với việc hồi phục một ma lực cho một ma đạo sư. Ngươi cần phải hiểu rõ điều này. Nữ hoàng tinh linh đương nhiên không để ý tới một ma đạo sư. Nhưng nàng lại rất muốn nhìn thấy Mạnh Hàn khổ sở lựa chọn. Vì đạt được mục đích này, nữ hoàng thậm chí còn bỏ thêm một chút lợi thế. Nếu như ngươi nguyện ý tích lũy, nói không chừng chúng ta có thể cho ngươi học tập ma pháp. Ngươi xác định ngươi vẫn tiếp tục kiên trì sao? Nếu có thể học chút ma pháp, Mạnh Hàn nói một nửa trên mặt nữ hoàng tinh linh đã lộ ra nụ cười. Vì nàng cho rằng mình đã hoàn toàn nắm giữ được tính cách của Mạnh Hàn. Lúc này biểu hiện của Mạnh Hàn hoàn toàn tương đồng với sự tưởng tượng của nữ hoàng. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Mạnh Hàn lại khiến nữ hoàng bệ hạ phải kinh ngạc. Dù sao đi nữa vẫn là tích lũy. Vậy trước tiên nhận được phương pháp khôi phục này đã. Sau đó, ta chậm rãi tích lũy thêm lợi ích là có thể học tập ma pháp. Chung quy, Mạnh Hàn vẫn coi trọng đặt phương pháp khôi phục ma lực cho Khải Văn tiên sinh lên trước. Khôi phục ma lực cho một ma đạo sư, hẳn có thể dễ dàng truyền thụ ma pháp cho mình hơn. Khải Văn tiên sinh lại là lão sư của học viện ma pháp, cho dù thuộc tính ma pháp của hắn không giống như Mạnh Hàn, nhưng chỉ ít có thể truyền thụ mấy ma pháp cấp thấp. Phải biết rằng, lúc này đơn thuần xét từ ma lực mà nói, trình độ của Mạnh Hàn chẳng qua chỉ là một. Góc truyện audio.com, ma pháp sư, cách chương.